Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 748, thăm dò tính một chiêu 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên nào đó thản nhiên nói, không ăn dấm lý xoay. Nữ nhân đều là ưa thích khẩu thị tâm phi. Ách, hắn bật cười, tính ngươi vượt qua kiểm tra. Nho nhỏ vài câu tên nào đó trong lòng, có thể là đi qua một đoạn xoắn suýt cùng chuyển biến. Nàng đã từng nói, không ăn dấm liền đại biểu cho không quan tâm. Ngày thứ tư sáng sớm, Khúc Đàn Nhi lại một người đi tới cấm giới trước, mấy đại trưởng lão vẫn là canh giữ ở từng cái phương vị bên trên, sợ sẽ sinh biến. Bởi vì Khúc Đàn Nhi không có tới trước đó, ma đế thường thường đều công kích. Bộ thiên bia, nghĩ phá phong ấn đi ra, Khúc Đàn Nhi hướng cấm giới bên trong xem xét nhìn thấy lúc này ma đế vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh biến hóa. Trước ba ngày, đều là tại cùng một cái thời gian, cho hắn xuất kỳ bất ý một kích. Hiện tại hắn khẳng định lại đang phòng, một kích kia lúc nào rơi xuống, cũng làm tốt né tránh chuẩn bị. Cái này một loại tức là tâm lý chiến, nàng tốt xấu đến từ hiện đại chơi chút ít tâm lý vẫn là hiểu. Lưu Thiên Thùy cũng xuất hiện, chủ nhân, ngươi lại phải cho hắn một chút không? Không vội, chờ một chút, chờ hắn phòng bị tâm thư giãn một chút. Khúc Đàn Nhi có ý nghĩ của mình, ánh mắt rạng rỡ mà nhưng nhìn chằm chằm bên trong ma đế. Lưu Thiên Thùy không có lại nói cái gì, chỉ là canh giữ ở bên cạnh. Tiếp qua một hồi, Khúc Đàn Nhi nhắm mắt lại, ngưng tụ tinh thần, thiên khải thiên nhãn. Thao túng linh khí, nhanh chóng hội tụ, so với trước mấy lần lại thuần thục rất nhiều. Làm linh khí ngưng tại cấm giới đỉnh lúc, rơi, nàng lạnh lùng một tiếng ra, một đạo cường đại bạch quang, giống như thiểm điện đánh xuống. Đang bức ma đế đỉnh đầu, một kích này, nếu chúng, đầu không nở hoa mới kỳ quái. Trong chốc lát ma đế không hổ là kỳ tài. Sớm có cảnh giới thi triển ma quỷ đồng dạng thân pháp giống mấy lần trước đồng dạng tránh đi, đồng thời trốn đến dưới một cây đại thụ. Không ngờ, vừa đứng vững một đạo khác linh khí thiểm điện đánh xuống. Phách lý bá rồi, một gốc cây liền không có, sét đánh không kịp bưng tai một chiêu kém chút để ma đế trúng chiêu. Hắn tựa như bị kinh ngạc tại linh khí đánh rơi trong nháy mắt. Toàn thân nổi lên ám trầm huyền khí hộ thể, giống một cái tấm chắn thoáng chốc hóa giải nguy cơ. Có thể là kế tiếp là một kích tiếp lấy một kích từng cơn sóng liên tiếp linh khí tập kích liên tiếp không đứt. Lực lượng không ngừng nghỉ, loại này kích pháp lại cường đại huyền khí làm thuẫn cũng cản không được bao lâu. Mà đế tự hồ cũng chấn kinh, đây là cái gì chiêu số. Sau một khắc mặc kệ hắn làm sao tránh đi chỗ đó chắc chắn sẽ có một đạo linh khí còn tựa như tia chớp tập kích. Như bóng với hình, chính xác mà tìm được vị trí hắn, thật mặc kệ tránh đi chỗ đó, đều là giống nhau. Bên ngoài, đếm đại trưởng lão là nhìn đến kinh ngạc đến ngây người. Bao nhiêu năm rồi, không tiếp tục nhìn thấy ma đế chật vật như vậy qua. Để ngươi nếm thử chân chính bạo vũ sát, Khúc Đàn Nhi hung ác trên người toàn bộ linh khí tuôn ra. Trong nháy mắt ngàn vạn đạo bạch quang, như mưa dày đặc bổ xuống, liền cho ma đế tránh né địa phương không cho. Ầm ầm u u, bạo tạc không dứt, đất rung núi chuyển, mưa gió biến sắc. Trong khoảnh khắc lấy ma đế vì là bên trong bán kính 50 mét bên trong tất cả thực vật trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Các loại tạp vật bụi bặm bay lên đầy trời. Mặc dù là thăm dò kiểu một chiêu, Khúc Đàn Nhi vẫn là tận lực đánh cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, dừng lại, thô thở phì phò, vừa mới tiêu hao có chút quá độ. Đàn Nhi, ngươi không sao chứ? Mạc Liên Thành vội vàng tiến lên vị nàng. Từ hắn trên người, nàng còn có thể nghe đến nhàn nhạt mùi thuốc. Cái này một loại mùi thuốc làm nàng tâm thần thả lỏng. Nàng an ủi mà cười một tiếng, dựa tại hắn trên người. Không có việc gì, nghỉ ngơi một hồi liền sẽ không có việc gì. Cách chương.